Khi được mang quay mày xong một nhu nhà đi qua, nhưng không ăn tên mồm, đôi nhu ra gồm luôn lên đi. Nên đi rạc không xuống nhu à đi rạc, après weekend bì. Cô mang xa vạt giang lưu xong ấy qua. Ai vô nhu đâm bộ. Khi nâng gồm xe anh luôn qua, lần đi xoar, nâng lưu xong l'histoire. Phát nâng bình dông giang lưu đi bộ, vô lạc dô luôn. Mẹ thử bình nhạc đi explique. Cô les bons élèves, ils écoutaient, hein, normal. Vài ngôr mô, mô chì ginnau. Dernier range, dernier banc. Nek fa dina law di xaram ba ñuy dégg ay xaram ci kanam quoi maître bi gardu cravache bi rek fekk ko rek excitable bi pan ngor top ni maître ne ko quand est-ce que la jor est mort rek ngor ne ko inali ha la jor dafa dé maître ne ko oui je ne savais même pas qu'il était malade maître ne ko tay rek ma daxar sa oui